7. Speep. Có lẽ sẽ là không công bằng nếu tôi không dành đất để nói nhiều hơn về Speep, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian tôi ở Kuching, người tôi đã gây cho không ít phiền toái và cũng là người đã gây cho tôi không ít ngại ngùng. Nhưng hơn hết, chúng tôi đã trở thành bạn tốt mà tôi vẫn hy vọng sẽ có ngày tôi đến Nigeria thăm cậu ấy. Tôi ấn tượng với Spip không chỉ bởi vì Spip là người da đen đầu tiên tôi kết bạn, mà còn bởi cậu ấy vô cùng thông minh và tốt bụng. Không phải là người bản địa, nhưng cậu đã chứng tỏ được khả năng lãnh đạo của mình và trở thành chủ tịch của Liên hội Sinh viên khối 6, trường đại học Kuching. Spip cũng có mức sống cao hơn so với một du học sinh bình thường, ở một ngôi nhà khá sang, đi xe ô tô riêng và dùng toàn hàng hiệu. Trong phòng cậu có tới 20 đôi giày Nike Air. Ấy nghĩ người Nigeria đi du học là bình thường hả? Không phải khoe đâu, nhưng bố tớ là chính trị gia. Mỗi lần hai đứa huyên thuyên, Spip cao hứng chia sẻ. Spip rất tốt với tôi muốn đi đâu Spip đều đưa tôi đi, rồi đón về. Có lần tôi chẳng may khóa cửa mà quên không mang theo chìa khóa. Lúc đấy Spip đang ở chỗ làm, tôi không dám gọi cho Spip vì không muốn làm phiền cậu. Nhưng mấy cậu bạn cùng nhà lại gọi cho Spip. Cậu về ngay lập tức, trèo lên mái nhà tìm cách mở cửa. Không những không cáu với tôi, cậu còn luôn miệng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, tớ sẽ mở cửa để ấy vào nhà." Như một lẽ đương nhiên, tôi có cảm tình với Spip. Nhưng lúc bấy giờ, Spip đã có bạn gái, một cô gái da trắng, gốc Maroc tên Hoda. Hoda hơn chúng tôi tới 10 tuổi, chị là một phụ nữ mạnh mẽ và bạo miệng. Ở tuổi 30, chị đã đến hơn 100 nước, từng sinh sống và làm việc ở không dưới 5 quốc gia và nói thành thạo 5 thứ tiếng. Mỗi tối Spip dẫn tôi đi ăn tối cùng Hoda. Spip đề nghị trả tiền cho tôi, nhưng không đề nghị trả tiền cho Hoda. Khó xử, tôi quay sang cầu cứu Hoda. "Này, bảo bạn trai của chị đi, đừng đòi trả tiền cho em chứ." Hoda nhún vai, "Cậu ấy muốn, sao chị cấm được?" Tôi cảm giác có cái gì đó không bình thường trong mối quan hệ của hai người này, nhưng không hỏi. Tôi đã ở nhà Spip 5 ngày, chúng tôi dùng riêng chăn, Spip không bao giờ động chạm hay là có hành động gì sàm sỡ. Nhưng đến đêm thứ 5, khi tôi đang đọc tin trên mạng, Spip bắt chuyện. "Chip này, ấy biết là ấy rất dễ thương không?" "Ừ," tôi ậm ừ bừa vì đang mải đọc sách. "Ấy thông minh và hài hước, tớ thích con gái mạnh mẽ như ấy." "Hả? Ấy nói thế là có ý gì?" Tôi giật mình. "Chẳng có ý gì cả, tớ chỉ muốn nói là tớ thích ấy." "Ấy không yêu bạn gái mình à?" "Có chứ, tớ yêu Hoda lắm, nhưng tớ cũng thích ấy nữa." "Ừ, tớ cảm ơn. Tôi muốn kết thúc cuộc hội thoại này càng sớm càng tốt. Với tớ, thể xác và tình cảm là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tớ yêu Hoda, nhưng tớ có thể thích người khác cùng lúc." Spip không bỏ cuộc. "Ý ấy là ấy đã cắm sừng Hoda nhiều lần?" "Tớ không cho đấy là cắm sừng. Tớ và Hoda đã giao hẹn hai người có quyền làm những gì mình thích." "Ấy đã ngủ với bao nhiêu cô gái rồi?" "Tớ không đếm." Spip ngập ngừng. "Hay là không đếm được?" Spip cười ngượng nghịu. Tôi biết câu trả lời là rất nhiều. "Spip này, ấy có cảm tình với tớ, tớ hết sức trân trọng. Nhưng tớ suy nghĩ khác ấy, tớ không chấp nhận chuyện yêu một người và ngủ với người khác cùng lúc." "Tớ không đánh giá ấy, ấy làm những gì mình thích, nhưng đừng lôi tớ vào. Coi như chưa có cuộc nói chuyện này, tớ và ấy vẫn là bạn bè." Tôi nói tỉnh bơ thế thôi, chứ lòng hoang mang lắm. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp như thế. Trong khi đó, Abby cứ liên tục hỏi tôi về Spip và bạn gái mới của cậu. "Spip lăng nhăng lắm đúng không?" "Tớ không biết." Tôi không dám nhắc đến câu chuyện đêm hôm trước. "Bạn gái mới của Spip thế nào? Nghe nói già lắm." "Tớ không biết tuổi, nhưng không xinh bằng ấy." Tôi quyết định phải chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt. Tôi liên hệ với Barry Chong, một couchsurfer khác ở Kuching. Ông đồng ý cho tôi ở và tôi chuyển đến nhà ông ngay ngày hôm đó. 8. Những cô gái bao ở Kuching. Barry Chong là một người đàn ông trung niên, độc thân sống trong một căn hộ nhỏ xinh xắn ở Bandungan. Đây là trung tâm thành phố, nhưng cũng được coi là khu đèn đỏ của Kuching. Căn hộ của ông có hai phòng trống. Một phòng ông cho một cô gái Philippines thuê, một phòng ông để tôi ở. Để bảo vệ danh tính người hàng xóm, tôi xin tạm gọi là chị Trắng. Mới gặp Trắng, tôi lờ mờ đoán ra công việc chị làm. Phần vì đồ trang điểm rẻ tiền Trắng dùng, phần vì lịch làm việc khuya thất thường của Trắng, phần vì con gái Philippines cũng như con gái Việt Nam ở nước ngoài, vốn bị chụp mũ cho cái nghề này. Trắng năm nay 25 tuổi, xinh xắn, nói chuyện có duyên và lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Hôm ấy chẳng có việc gì làm nên khi Trắng rủ sang nhà bạn chị chơi, tôi đồng ý ngay. Bạn của Trắng, tạm gọi là Đỏ và Xanh, sống trong một shop house. Đây là kiểu nhà trọ rất phổ biến ở Kuching. Tầng 1 là cửa hàng, tầng 2 cho thuê để ở. Khi chúng tôi đến, Đỏ vẫn đang ngủ, Xanh mới ngủ dậy. Tôi mỉm cười với chị vài lần, nhưng chị chẳng thèm cười đáp lại. Khi Trắng giới thiệu tôi, Xanh cũng chỉ ừ hứ, rồi tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Tagalog. Vừa tủi thân, vừa sợ, tôi tiêu nghỉu ngồi nghe Trắng và Xanh nói chuyện, cố gắng đoán xem họ nói gì. Khoảng nửa tiếng sau, Đỏ ngủ dậy và Trắng đưa cho chị đủ loại sản phẩm, kem làm trắng da, sữa tắm, thuốc giảm cân. Đỏ có thân hình hết sức đồ sộ. Chị tăng cân kể từ khi sau khi sinh đứa con thứ hai. Chị nhìn những viên thuốc giảm cân với nụ cười rạng rỡ, rồi mở tủ lấy ra một bịch sô-cô-la ăn ngon lành. Đỏ có vẻ thân thiện, chị nhìn tôi lo lắng. Em đi du lịch một mình thế mà không sợ à? Không, sợ gì chứ, mọi người hầu hết đều tốt mà. Bạo thế, hồi 19 tuổi mình làm gì nhỉ? Bị hiếp rồi mang thai chứ có làm được gì đâu. Tôi nghe mà choáng váng cả người. Sốc bởi không tin một phần, nhưng chủ yếu bởi vì cách chị nói về nó. Chị nói chuyện như thể bị hiếp rồi mang thai ở tuổi 19 là chuyện thường ngày ở huyện vậy. Rồi cả ba cùng nhau ôn lại câu chuyện cuộc đời mình hết sức thư thả, không hề đau buồn hay oán trách. Xanh có con gái đầu lòng với bạn trai năm 17 tuổi, nhưng rồi anh ta bỏ chị để cưới một người con gái khác. Giờ chị đã có hai con, cả hai đều đang sống với bà ngoại ở Philippines. Còn Trắng khi học xong cấp 3, nhờ học hành giỏi giang lại con nhà khá giả, chị đường gửi sang Singapore du học. Ở đây qua những buổi đi bar, chị quen và yêu một người đàn ông hơn chị 13 tuổi. Trắng nhẹ dạ nên tin là ông ta đang làm giấy tờ ly dị vợ như ông ta nói. Bất chấp sự phản đối của gia đình, chị cưới ông ta mà không hề có giấy tờ đăng ký nào, để rồi bị ông ta bỏ rơi khi chị đã có thai tháng thứ 3. Gần đây, chị nghe được tin người đàn ông đó cặp kè với một cô gái Philippines khác, rồi cũng bỏ cô ta sau khi đã có con với cô ta 3 đứa. Tôi thương Trắng lắm, sai một ly, đi cả một cuộc đời. Tôi đánh liều hỏi về công việc của họ. Ban đầu, họ nói đang kinh doanh cá nhân. Nhưng sau khi nói chuyện một lúc, chắc họ nghĩ có thể tin được tôi nên mới nói thật chuyện họ làm việc ở câu lạc bộ đêm, bar, nhà hàng. Đỏ nấu ăn và mời tôi ăn cùng. Sau bữa trưa, Đỏ và Trắng vào phòng nói chuyện riêng, để tôi lại một mình với Xanh phần lớn thời gian. Vận dụng đủ mọi kế sách, hỏi chuyện về hình xăm của chị, khen chị xinh, rồi kể chuyện gặp ma. Cuối cùng tôi cũng khiến Xanh cởi mở hơn. Xanh cho biết chị đã ở đây được 11 tháng và không có giấy phép làm việc. Hàng tháng chị phải đút lót để có thể gia hạn visa du lịch. Mỗi lần như thế tốn khoảng 60 đến 120 đô la. Trước đây chị làm ở một hộp đêm, nhưng rồi bạn trai chị không cho làm nữa. Xanh gặp bạn trai khi đang làm việc và họ yêu nhau. Bạn trai chị năm nay 45 tuổi, hơn chị hơn 20 tuổi. Ông ta là cảnh sát và đã có vợ và hai con. Mắt Sành sáng bừng lên khi kể chuyện bạn trai chị yêu chị thế nào. Những khi hai người cãi nhau, chị chỉ cần dọa sẽ bỏ về Philippines là ông ta xuống nước liền. Chị chưa về lại Philippines trong năm nay đâu. Chị chỉ dọa bạn trai chị để anh van xin chị ở lại thôi. Bạn trai chị hay ghen lắm, chẳng muốn cho chị đi chơi với bất kỳ người con trai nào khác. Nhưng chị vẫn đi chơi cho vui, chứ chẳng phải chị muốn ngủ cùng ai. Thỉnh thoảng chị đi nhảy với con trai, bạn trai chị gọi, chị chẳng thèm nhấc máy. Thế là bạn trai chị phát điên lên, vui lắm. Tôi hỏi vợ bạn trai chị biết chuyện của họ không. Sanh bảo bà vợ phát hiện ra khi kiểm tra điện thoại chồng. Bà gọi cho chị, rất lịch sự, yêu cầu chị rời bỏ chồng bà. Nhưng Sanh bảo với bà là chị không biết rằng ông đã có vợ. Chị chỉ yêu một cách mù quáng thôi. Sanh tâm sự với tôi, nếu biết trước ông đã có vợ, chị cũng chẳng thèm dây dưa làm gì. Khi biết, chị muốn bỏ về Philippines nhưng bạn trai không cho. Tôi bảo, về Philippines hay không là quyền của chị, bạn trai có quyền gì? Sanh không trả lời. Có rất nhiều cô gái như thế ở Kuching, hầu hết họ đều đến từ Philippines. Họ đến và ở lại Malaysia bất hợp pháp. Thỉnh thoảng họ bị cảnh sát chặn đường, yêu cầu cho xem giấy tờ. Nếu cảnh sát phát hiện ra, họ sẽ bị bắt trước khi gửi trả về Philippines. Ấy là trong trường hợp họ có tiền trả cho vé máy bay. Nếu không có tiền, họ sẽ phải ngồi tù cho đến khi có người mua vé cho về thì thôi. Tôi hỏi Sanh, chị có bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình không? Có chứ, một ngày nào đó chị sẽ lấy người đàn ông mà chị yêu. Nếu như bạn trai chị cặp bồ thì sao? Chị sẽ bắn chết ngay, bắn chết cả hai. Sanh trả lời đầy đắc thắng. Thật may, vợ bạn trai chị không có cùng suy nghĩ như thế.